Chương 255, Thánh Hỏa truyền lại. Canh thứ nhất phiền toái như vậy ngươi giỏi tiểu thư, đây là ta bổ kẹ đẹp cùng huy chương. Lúc này bổ kẹ mẩn trung tâm, bờ dọc lại là một trận nổi điên về sau, bị mỉ tỷ lôi đi. Sau đó Dương liền lấy ra mình bổ kẹ mẩn bổ kẹ đẹp còn hữu dụng hộp sắp xếp gọn huy chương, bỏ vào giỏi tiểu thư trước mặt. Giỏi tiểu thư thấy thế cười nhận lấy. Không cần khách khí là ta phải làm, xin chờ một chút Z vì cái gì báo danh còn muốn bổ kẹ đẹp. Không phải chỉ cần huy chương là có thể sao? Phía sau xạ tổ xỉ có chu tờ không rõ, dù sao hắn lần thứ nhất tham gia, mà lại không có đi học tập những cái kia thưởng thức cho nên căn bản không biết, bất quá người bên cạnh ngược lại là đều biết, nhưng là hắn là đánh chết cũng sẽ không đến hỏi xài ghệ dự, cho nên mới hỏi một bên khác Z. Bởi vì tham gia trận đấu, cũng phải đăng nhập mỗi cái huấn luyện ra có bổ kẹ mẩn, chúng ta có được bổ kẹ đẹp, tại thu phục bổ kẹ mẩn thời điểm. Sẽ tự động đăng ký đến bộ kẹ đẹp phía trên, cho nên chỉ cờ NJNZ bộ kẹ đẹp quét hình về sau, liền sẽ biết trên người chúng ta bao quát tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong bộ kẹ mẩn số lượng cùng chủng loại, chỉ cần ơ thơ y điếm na y ghi danh bộ kẹ mẩn mới có được tham gia trận đấu tư cách. Đương nhiên cũng có một số người không có bộ kẹ đẹp, cho nên bọn hắn phải dùng thẻ căn cước của mình. Z đương nhiên sẽ không giống như xài gậy châm chọc xạ tổ si. Nghe được xạ tổ xỉ cha hỏi sau nhưng nhẹ gật đầu, cho nên nói, cái kia thời điểm lại vì gì đi ẩn City Dương dùng bộ kẹ đẹp coi như thẻ căn cước, cũng là nguyên nhân này mà bộ kẹ đẹp cùng thẻ căn cước là một cái đạo lý, không có hình dám, bọn hắn đem thẻ căn cước cho giỏi tiểu thư thẩm tra về sau, cũng có thể biết nó bộ kẹ mẩn. Tốt đều xử lý tốt, liên minh tranh tài phải cố gắng lên nha rất nhanh. Tất cả mọi người ghi danh đem xạ tổ xỉ bổ kẹ đẹp cùng huy chương còn cho xạ tổ xỉ về sau. Rồi tiểu thư đứng dậy đối mọi người nói. Sau đó còn mang theo ấy náy nói cho trong mọi người đã đầy ngập khách. Bất quá mọi người cũng không có lo lắng. Cặp chí đã đi đặt trước gian phòng. Lúc này, Dương chú ý tới một bên khác chỗ ghi danh. Một thiếu niên từ một cái khác rồi tiểu thư trong tay nhận lấy mình bổ kẹ đẹp cùng huy chương. Thiếu niên kia một thân trang phục màu xanh lục. Mang theo một cái màu lam mũ, trên bờ vai còn nắm sấp một chỉ điệp chủ, cái kia điệp chủ có chu tờ đặc biệt, trên đầu của nó, còn giữ một túm lông, nhìn qua so với những viên điệp chủ, nhiều một chu tờ nghịch ngợm. Có lẽ là cảm nhận được có người tại nhìn chăm chú mình, thiếu niên xoay đầu lại, thấy được ngay tại nhìn chăm chú mình Dương, không có cảm thấy không vừa ngược lại là mang theo mỉm cười, thiện ý nhẹ gật đầu, Dương thấy thế cu nở dê gật đầu đáp lại. Thiếu niên kia, không phải liền là trong nguyên tắc gì tỉ ỉ sao xạ tổ xỉ đúng nghĩa thứ một tên kinh địch, là một cái cơ hồ liền là mặt khác xạ tổ xỉ huấn luyện ra. Tại nguyên tắc trong trận đấu, xạ tổ xỉ bởi vì tranh tài trước bổ kẹ mẩn bị tìm dọc kẹt trống đi, truy đuổi quá trình bên trong phát sinh chiến đấu, cuối cùng liền vội vội vàng vàng chạy về đấu trường trực tiếp bắt đầu chiến đấu, trên thực lực có chênh lệch nhất định, mặc dù phấn chiến đều cuối cùng. Nhưng là bởi vì nhất sau vương bài trả dị giờ không nghe chỉ huy mà tiếc nuối bại bởi hắn, đó là xạ tổ xỉ lần thứ nhất tại liên minh trên đại hội thủ từng bại quả. Bất quá gì tỷ ý thực lực cũng không yếu, giống như à nhiệt huyết, nhưng là thì so sánh vì trầm ổn một chút, làm người cu nở dê rất chính trực, tham gia so thi đấu thời điểm, trọng tài tức tuyên bố hắn không chiến mà thắng thời điểm, hắn hay là lựa chọn để trọng tài chờ đợi xạ tổ xỉ đến đây. Cuối cùng xạ tổ xỉ tại cuối cùng thời khắc cảm thấy, đó có thể thấy được là một cái rất không tệ huấn luyện ra. Các ngươi cũng tới đúng lúc này, vang lên bên tai mọi người thanh âm, cho thấy một người mặc váy ngắn thiếu nữ đi tới, là một người dáng dấp nhưng viên nữ hài, không là người khác, chính là tại bổ kẹ mẩn trong học viện gặp phải ưu đẳng tiêu tử giới lệ, lần này không có mặc lấy đồng phục mà là bình thường váy ngắn nhưng lại so mặc đồng phục thời điểm đáng yêu nhiều. Chỉ ít theo Dương là như thế này, tại Dương trong ấn tượng đồng phục liền không có mấy món là tốt. Ngươi là khi đó ưu đẳng kiêu tử cho thấy một bên bờ dọc lại bắt đầu đóng vai hoa si, cũng không biết vì cao y gì, bờ dọc không phải đều chỉ đối xinh đẹp đại tỷ tỷ cảm thấy hứng thú sao bất quá giống như duy chỉ có gặp được giải dữ lệ thời điểm, mới biểu hiện ra ngày Tết ưa thích, về phần xạ tổ si mặc dù sớm một chút thời điểm cùng bờ dọc, bất quá bây giờ đã trên cơ bản quên đi, nhưng là lại nghĩ ra tới. Các ngươi khỏe A lần này tranh tài ta cũng sẽ tham gia, xin nhiều chỉ giáo còn có A Dương lần này ta tuyệt đối phải đánh bại ngươi hiện tại giới lệ, ngược lại là không có lúc kia lại bổ kẹ mẩn học viện thịnh khí lăng nhân, Đối với Dương khiêu khích, QNZ chỉ có thể nói là tự tin đi, đồng thời còn có Chu Tờ Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút bên cạnh sạp gì nạ tốt đối thủ một cái tiếp theo một cái xuất hiện, liền xem như Dương QNZ có chút ít hưng phấn lên. Rất nhanh, cặp chỉ gọi điện thoại tới, nói cho đám người địa phương đã đặt xong. Rất nhanh, mọi người đi tới cặp chỉ nói địa phương là một nhà lữ quán, hơn nữa còn là suối nước nóng lữ quán, khá cao cấp cái kia một loại. Đi vào lữ quán cổng sạp Gina, không khỏi sắc mặt đỏ lên, sẽ nhớ tới lần trước, tại xín nạ ba ai lần một lần kia. Đám người tiến nhập lữ quán chuyện thứ nhất khi lại chính là tắm suối nước nóng. Suối nước nóng đối làm dịu mệt nhọc tới nói thế nhưng là lợi ích to lớn, mặc dù không có xín nạ ba ai lần như vậy thuần khiết, bất quá ở nơi như thế này có thể ngâm đến cu nở dê thực là không tồi. Nam sinh một bên, nữ sinh một bên. Thỉnh thoảng có thể nghe được đối diện nữ sinh đàm luận ai vóc người đẹp, không khỏi nghe được bên này nam sinh một trận sắc mặt đỏ lên, tuyệt đối không phải là bị nhiệt khí hun, mà là thật. Đỏ mặt, bờ dọc máu mũi đều chảy ra, đã té xỉu tại suối nước nóng bên. Lại là ba ngày, ngày mai sẽ là Indigo đại hội khai mạc thức đến, nhưng là hôm nay nhưng cũng là một cái lễ lớn, vậy liền là nên đón sinh hoạt đến thời gian. Sinh hoạt truyền thuyết là mổ chẹt Indigo đại hội dùng chính là mổ chẹt đá hỏa diễm thiêu đốt, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không dập tắt. Hôm nay sẽ từ thánh hỏa chạy người đem thánh hỏa truyền lại đến Indigo liên minh, sau đó lại ngày mai mở màn thức tại chu đấu trường thánh hỏa trên đài nhóm lửa. Chú thích, Indigo đại hội 3.4 liền muốn bắt đầu hiện lúc trước nói qua chiêu mộ hoạt động lại bắt đầu, mọi người có thể nghĩ một chút huấn luyện ra đi ra, đại khái liền là danh tự, tuổi tác. Giới tính còn có điều ở thành thị cùng sử dụng bộ kẹm mẩn, bởi vì mới vừa vặn mở bắt đầu, cái này một nhóm chỉ cần một cái huấn luyện ra ba cái bộ kẹm mẩn là có thể, còn có hy vọng những người này tận lực đáng tin cậy một điểm sử dụng bộ kẹm mẩn QNZ đáng tin cậy một điểm. Cùng nghĩ một chút không đáng tin cậy không dùng được, không nếu muốn một chút đáng tin cậy sẽ khá có xuất hiện khả năng còn có một vấn đề, có điểm quên đi. Liên minh giải thi đấu 6 đôi 6 tranh tài là từ 32 cường bắt đầu, hay là 16 cường bắt đầu có Chu Tờ quên đi, biết đến bằng hưu nói cho ta biết một cái, có ý tưởng thân môn liền đến bình luận khu nhắn lại là có thể, 6 đôi 6 nhân vật đến lúc đó bắt đầu lại cái khác thông chi.